Ma thần hiệu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 110, sờ cũng không cho. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ai, tiểu nhiêu nhi, ngươi đừng đi mà, quỷ khanh đi theo tịch nhiêu sau lưng. Tịch nhiêu không để ý tới hắn. Đối phó loại này không cần mặt mũi người. Biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Nàng đi đến thác nước trước mặt, duỗi ra một cái tay thăm dò. Quả nhiên sờ đến đó đạo bình chướng vô hình. Nơi này chẳng lẽ chỉ có thể vào, không thể ra, nhìn sau lưng quỷ khanh một chút. Tịch nhiêu cảm thấy có chút đau đầu. Nàng một chút đều không muốn cùng người này đợi cùng một chỗ. Quỷ khanh đi từ từ đến tịch nhiêu bên người. Lười biếng mà nói, tiểu nhiêu nhi, không có linh hoàng trở lên thực lực. Là ra không được a, muốn hay không tại hạ mang ngươi ra ngoài. Không cần, tịch nhiêu nghiêng qua hắn một chút. Lãnh đạm cự tuyệt nói, để hắn mang nàng ra ngoài, sợ không biết bị mang đi nơi nào. Trực giác nói cho nàng, quỷ khanh không đơn giản, trong mắt của nàng ẩn chứa tinh thần đại hài. Quỷ khanh mê muội lại tiến đến tịch nhiêu trước mặt, duỗi ra hai tay muốn sờ cặp kia để hắn khó mà quên được con mắt. Ai nha, tiểu nhiêu nhi chừng người thời điểm cũng là như thế động lòng người. Tịch nhiêu theo bản năng nhẹ nhàng lóe lên. Đôi mắt cùng hắn ngón tay thon dài chà nhẹ mà qua. Ngươi nếu là dám loạn sờ, ta chặt tay ngươi. Tịch nhiêu mặt không thay đổi đẩy ra quỷ khanh tay. Ngoại trừ tương yêu tước, nàng phi thường bài xích bất kỳ người đàn ông nào thân cận. Nàng thật nghĩ xé mở ra mặt của người đàn ông này nhìn xem. Đến cùng dày bao nhiêu, thật nhỏ mọn, sờ đều không cho sờ. Đánh lén rơi vào khoảng không. Quỷ khanh trong lòng một trận thất lạc, tiểu nhiêu nhi phản ứng thật là nhanh, người tốt nhất cách ta xa một chút, tịch nhiêu cảnh cáo nói. Bên người nàng còn có một to lớn bình giấm lật ra chịu tội chính là nàng, may mắn tương yêu tước không có ở đây, không phải quỷ khanh tay đã bị chặt không dưới 10 lần rồi. Trong lòng trong tối quan sát tương yêu tước, trong nháy mắt có loại muốn đem quỷ khanh xé nát xúc động. Xích hồng như yêu đôi mắt càng phát ra lạnh lùng tà tứ. Chung quanh vật phẩm dưới cơn thịnh nộ linh khí bộc phát nhao nhao hóa thành bột mịn. Hắn cũng nhịn không được nữa. Cũng không quay đầu lại phóng tới tịch nhiêu chỗ thác nước. Tiểu nhiêu nhi, đừng như vậy mà, quỷ khanh trên mặt lại khôi phục yêu nghiệt nụ cười như hoa. Lần nữa nói, tiểu nhiêu nhi, ngươi hung ác như thế. Đàn ông nhà các ngươi có muốn hay không ngươi rồi, ngươi có thể suy nghĩ một chút ta, tịch nhiêu không có chút nào đem hắn để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, quỷ khanh nói lời có một nửa đều có thể coi như không có nghe thấy. Là suy nghĩ một chút đem con mắt của ngươi đào, vẫn là suy nghĩ một chút đem tay của ngươi chặt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thanh âm, mang theo vài phần tức giận. Tịch nhiêu nghe được thanh âm này, tâm đột nhiên thít lại, không muốn nhìn thấy nhất sự tình đã xảy ra, nàng xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy một màn kia cao lớn thân ảnh quen thuộc. Hắn tại sao chạy tới rồi? Nguồn web chú yên, com, cửa sơn động, một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ ở trên người hắn. Tương yêu tước một thân huyền y, băng lãnh đỏ mắt rơi vào quỷ khanh trên người. Khí thế của người này thật mạnh, quỷ khanh tiếp xúc đến nam nhân này ánh mắt trong nháy mắt. Lại có loại hô hấp khó khăn cảm giác, hắn tấn thăng linh hoàng, có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này uy áp. Hắn là một gã linh đế, quỷ khanh có chút nheo lại cặp kia yêu tà tử nhãn. Linh đế, chẳng lẽ là thánh linh điện cái vị kia, nhìn thái độ của hắn, chắc là tiểu nhiêu nhi nam nhân. Xem ra hắn đối mặt địch nhân có chút mạnh a. Sao ngươi lại tới đây? Tịch nhiêu hướng phía tương yêu tước đi đến. Có chút chột dạ mà hỏi. Hắn vội vội vàng vàng như thế tới. Sẽ không phải là nhìn thấy những thứ gì. Chẳng lẽ là vừa rồi nàng quá kích động. Lại phát động cảm xúc nguyệt đoan. Ta đến trừ hại. Tương yêu tước thanh âm rất nặng. Ánh mắt thâm thúy giống như vực sâu địa ngục. Nhìn quỷ khanh có chút tê cả da đầu. Trừ hại, tịch nhiêu đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng quỷ khanh, thần quân đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, quỷ khanh khiêng to lớn uy áp, Y xinh xinh từ khóe miệng tung ra mấy chữ. Tương yêu tước hai tay khoanh lại, nhàn nhạt nhìn hắn, giọng nói mang vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cùng kỳ cung cung chủ, vẫn khỏe chứ hả? Từ lúc nhìn thấy hắn lần đầu tiên, tương yêu tước liền biết thân phận của hắn. Đồng thời hắn cũng biết, quỷ khanh bởi vì tịch nhiêu từng tại tinh diệu lầu bán đấu giá phá hoàng đan. Đã bị người truy sát gần nửa năm, tịch nhiêu hít hít mắt, nội tâm mười phần chấn kinh. Cái mới nhìn qua không biết xấu hổ nửa mặt yêu nghiệt. Lại là cùng kỳ cung cung chủ, khó trách tương yêu tước sẽ nói trừ hại. Tương yêu tước tại thanh tỉnh về sau, cho nàng phổ cập cái thế giới này rõ ràng. Thánh linh đại lục có ba tổ chức lớn, linh sư thiên đường thánh linh điện, cực hung chi địa cùng kỳ cung cùng y tà giáo phái huyết cốt giáo. Thánh linh đại lục có cái nơi phi thường nguy hiểm. Cái chỗ bị mọi người xưng là cùng kỳ chi địa. Cùng kỳ chi địa là một cái phi thường thần kỳ mà chỗ đặc biệt. Không nhận thánh linh đại lục bất luận cái gì tổ chức bảo đảm. Địa thế nơi này hung hiểm, nguy hiểm trùng điệp, bên trong cũng đều là ác nhân không tha người. Không phải truy sát trên bảng danh nhân, cũng là bị trục xuất tổ chức hung thần ác nhân. Có thể nói là nhân gian hung địa, trong này ác nhân ngàn vạn. Từng cái trên tay đều lây dính vô số kể máu tươi. Tâm cao khí ngạo không phục bảo đảm. Phàm là đã đến nơi này có thể còn sống sót. Không có chỗ nào không phải là tâm ngoan thủ lạt cực kỳ ác độc. Ở nơi cực hung chi địa, có một ngày đột nhiên toát ra một cái phi thường lợi hại người. Cũng không biết người kia dùng phương pháp gì. Vậy mà khiến kiệt ngạo bất tuần bọn ác nhân thần phục nghe lệnh hắn. Cuối cùng thành cùng kỳ chi địa tất cả mọi người thủ lĩnh. Lại về sau cùng kỳ chi địa thay tên cùng kỳ cung. Đã trở thành một trong thánh linh đại lục ba tổ chức lớn. Đa tạ thần quân đại nhân quan tâm. Tại áp bách phía dưới, quỷ khanh vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Tại hạ cảm thấy tốt ghê gớm. Ngươi thật sự là cùng kỳ cung cung chủ. Tịch nhiêu mặt lộ vẻ cổ quái mà hỏi. Quỷ khanh cười híp mắt gật đầu. Đắc ý vẩy vẩy bên tai tóc, không thể giả được, thân phận địa vị của hắn so với tương yêu tước không kém mà. Tịch nhiêu nhìn chằm chằm quỷ khanh, não hải một mực quanh quẩn vừa rồi hắn làm nhất cử nhất động. Mấy giây về sau, tịch nhiêu sắc mặt càng thêm cổ quái, tha thứ nàng hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này ra mặt dày nam nhân. Cùng nghe đồn sát phạt quả đoán. Lĩnh đến hàng vạn tính hung tàn người cùng kỳ cung cung chủ liên hệ tới. Quỷ khanh không sợ chết lại nói. Từ khi gặp tiểu nhiêu nhi về sau, tại hạ vận khí thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Đầu trong nháy mắt, quỷ khanh liền cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bên tai truyền đến tương yêu tước thanh âm. Tin hay không bản tôn lập tức phế bỏ ngươi. Ở ngay trước mặt hắn còn dám nói lại lời này. Quả thực là tìm chết. Linh hoàng đối đầu linh đế, đơn giản không hề có lực hoàn thủ, tương yêu tước uy hiếp có thể nói là trực tiếp uy hiếp đến quỷ khanh trong tâm khảm. Hắn liều chết liều sống chính là vì tấn thăng linh hoàng. Nếu là phế đi hắn một thân tu vị, đơn giản so với chết còn muốn thống khổ, có chuyện hảo hảo nói mà, ta đi còn không được sao? Quỷ khanh thu liễm tâm tư, làm bộ như muốn rời đi. Hừ, hiện tại hắn thực lực không bằng người. Hắn không thể trêu vào tương yêu tước, còn không trốn thoát, dù sao tiểu nhiêu nhi đã biết hắn là ai. Lần sau gặp mặt mới hảo hảo cùng tiểu nhiêu nhi bồi dưỡng tình cảm. Hắn có nhiều thời gian, lại nói hắn hiện tại thành công tấn thăng linh hoàng, tấn thăng linh đế ở trong tầm tay. Đến lúc hắn tranh chấp năng lực, lúc đó, tiểu nhiêu nhi liền sẽ biết hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Khách chương.